vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 1071. Hôm nay là cố nhân tới Nhật Tử. Liễu Vân cười cười, lần thứ ba Tôn chủ lệnh lùi lại, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào? Nói đến nói đi, ai dám tin thế nhưng là đã quên, nhưng là vì cái gì quên đâu? Tần gia nếu là có hứng thú, có thể hào hào tra một chút, nàng vốn dĩ liền nhằm vào Bùi Vị Ương cùng Tần gia có chút châm ngòi. Thổi gió, lúc này càng là không kiêng dè, cũng có thể hào hào tra tra. Bùi Vị Ương biến mất thời điểm, rốt cuộc ở nơi nào? Có lẽ Tần gia sẽ có khác thu hoạch đâu. Xem như minh kỳ, Tần gia trừ phi toàn bộ gia tộc dọn ly Thánh Tuyền nơi dừng chân. Nếu không, lảng tránh không được Bùi Vị Ương, đặc biệt, cốt truyện không giống nhau, Bùi Vị Ương ở Tần Tiêu Giật bên này ăn nghẹn. Khả năng sẽ phát tiết đến Tần gia trên người. Mỹ kỳ danh, thế Tần Tiêu Giật báo thù, Tần Âm tự nhiên nghĩ tới này cha. Biểu tình vi diệu thật sự, này đều tính chuyện gì? Tần Tiêu Giật cùng Tôn chủ có thể phát triển trở thành loại quan hệ này. Lúc trước nháo cái gì? Làm hại Tần gia đối lý, luôn muốn như thế nào bồi thường Bùi Vị Ương, này không phải là hai người cố ý đi. Tần Âm cũng biết Liễu Vân ở nhắc nhở nàng, chỉ cần phát hiện Tần Tiêu Giật ở Bùi Vị Ương chỗ đó, thuyết phục lực liền có, hiện giờ lại là thú triều. Lại bởi vì Bùi Vị Ương là tôn chủ, không ai đi chú ý, có lẽ là cái cơ hội tốt, nhạn quá liêu ngân. Huống chi là một người đâu, tiểu tình lữ sự tình, ta không hiểu. Liễu Vân mỉm cười, ngươi chính là cố ý tới xác nhận chuyện này. Tần Âm uống lên hai khẩu trà áp áp kinh, nội tâm một ít ý tưởng có điểm nói không nên lời. Tần gia thật sự muốn cùng Bùi Vị Ương đối thượng. Tần Âm là nghĩ đến mượn sức Liễu Vân, như vậy nàng trở về vạch trần chân tướng đều càng có tự tin, nhưng mà Liễu Vân đối với tin tức không hề có giấu giếm, chân thành đến Tần Âm đều không mở miệng được. Nguyên bản còn tưởng Liễu Vân nếu là khó chịu bị đoạt công tác, Tần gia có thể hỗ trợ phải về tới, cứ như vậy hợp tác liền thuận lý thành chương. Ai ngờ Liễu Vân thật liền như vậy đại công vô tư, chút nào không thèm để ý, thậm chí có chút gấp không chờ nổi buông tay bộ dáng. Nếu là làm bị đoạt đến vỡ đầu chảy máu, không tiếc trở mặt thành thù thập cấp tu sĩ biết, không biết nên làm gì cảm tưởng. Uống lên trà, Tần Âm liền ở cảm tạ trung cáo từ rời đi, Liễu Vân cũng không nói toạc. Đứng dậy đưa tiễn, Tần Âm những cái đó ân tình, còn không đến mức làm nàng tự tìm phiền toái, tuy rằng nàng xác thật tưởng đối phó Bùi Vị Ương. Không đối phó đều không được, nhưng là, nàng tạm thời không nghĩ cùng Tần gia hợp tác, Tần gia là Bùi Vị Ương cái đinh trong mắt. Bất lợi với nàng ẩn thân, huống chi, có một số việc đến Tần gia chính mình đi đối mặt. Tần Âm đối Tần gia nhưng thật ra rất tận tâm tận lực, không giống nàng tỷ tỷ, tùy hứng đến nhiều. Đáng giá nhắc tới chính là, Tần gia vẫn luôn tưởng cùng Bùi Vị Ương hòa hoãn quan hệ. Đối với đại nữ nhi là vẫn luôn giam cầm, thẳng đến lần này thú triều mới tìm cái lý do thả ra, chuẩn bị thấu đầu người, vì thế, liền thương Ngô Cảnh cũng chưa làm đi. Tần gia là ở thử Bùi Vị Ương phản ứng. Ai ngờ, Bùi Vị Ương nhằm vào chính là toàn bộ Tần gia. Căn bản không để bụng cùng Diệp Thiên hôn lễ xuất hiện ngoài ý muốn nữ nhân kia. Tóm lại, yêu cầu giúp đỡ chính là Tần gia, không phải Liễu Vân. Thu thập nước trà dấu vết, Liễu Vân quay đầu lại chuẩn bị vào nhà, nào từng tưởng, sân đại môn lại bị gõ vang lên. Cấm chế lại lần nữa bị xúc động, Liễu Vân, hôm nay là cái gì đại khách ngày sao? Khách khí như vậy, khẳng định không phải Kim Nghị, mở ra cấm chế. đồng thời mở ra sân đại môn. Tiến vào vài người lại làm Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, này không phải bế quan đi Diệp Thiên cùng Lục gia hai huynh muội sao? Đúng rồi, còn có thân hình nhỏ xinh như Loli An Nhược, gì? Các ngươi xuất quan, như vậy cấp, Liễu Vân nhìn lướt qua, mấy người đều đạt tới ngũ cấp, đây là thoái hóa sao? Tần tu luyện lên tu vi, Liễu Vân có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lúc trước Tần Tiêu Dật lui mười mấy năm mới từ thất cấp thối lui đến ngũ cấp. Bất quá 6 năm, mấy người lui sạch sẽ không nói. Còn một lần nữa tu luyện đến ngũ cấp, cẩn thận dò xét một phen. Hơi thở thực ổn, cùng đẳng cấp cho người ta uy hiếp tăng lên không ít. Trần nhà cũng đỉnh cao, tuyệt đối là bình thường vận hành công pháp, Hắc Ảnh chậm rãi nói lên. Thời gian đoạn, lại có thể làm được loại tình trạng này. Tất nhiên thừa nhận rồi một ít phi người trải qua, người không cần lo lắng. Bọn họ là bình thường tu luyện, cũng không có đi lối tắt, người so người sẽ tức chết. Năm đó Tần Tiêu Dật nếu là có như vậy giác ngộ, đã sớm tu luyện đi trở về, một lần nữa trở thành Tần gia chúng tinh phủng nguyệt thiên tài. Nơi nào dùng đến trải qua bị phế tu vi này một bước, Tần Tiêu Dật vẫn là quá đến thật tốt quá. Vẫn luôn không bỏ được chịu khổ. Hơn nữa Tần gia vẫn luôn tưởng cho hắn trị liệu, tìm không ít đan dược cho hắn ăn, hắn thật đúng là liền ăn. Căn bản không có tồn lên giác ngộ, cho nên Tần Tiêu Dật công lực thoái hóa đến càng thêm chậm, vẫn luôn cảm thấy có Tần gia bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, kết quả một sớm xảy ra chuyện, cao lầu sụp xuống, căn bản vô pháp tự bảo vệ mình. Ở Hắc Ảnh xem ra, chỉ cần công pháp bình thường vận hành, không đi lối tắt, chậm cũng không thể đại biểu liền luyện được hào, ngược lại đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm. Tần Tiêu Dật còn không tin đâu. Xem Diệp Thiên đám người chính là thực tốt ví dụ, Liễu Vân trong lòng vừa động. Biết này vài vị đều là có thể đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm. Hơn nữa thời gian cấp bách, chỉ sợ thật bị tội không ít, nếu Hắc Ảnh nói không thành vấn đề, nàng cũng là có thể yên tâm. Cho nên, các người vội vã trở về, là tới rồi tham gia thú triều. Diệp Thiên gật đầu, thú triều thấp nhất đến ngũ cấp, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là đuổi kịp thú triều chiến đấu. Nhiều rèn luyện người a, chúng ta là tính toán thừa dịp thú triều hảo hảo tăng lên một đợt. Bất quá a, chúng ta trăm triệu không nghĩ tới lần này thú triều thực không giống nhau, cư nhiên như vậy có cảm giác an toàn, bỏ lỡ liền càng đáng tiếc. Bởi vì Hạ Yến tận hết sức lực tuyên truyền, không cho những người khác dính một chút tiện nghi, Liễu Vân thanh danh đã rất lớn, bách bảo các trưởng quầy lộ ra điểm tin tức là có thể làm Diệp Thiên đám người biết Liễu Vân thân ở nơi nào. Tập thể lại đây đến cậy nhờ cũng không hiếm lạ, An Nhược một đường khiếp sợ lại đây. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào liền thập cấp? Ta còn tưởng rằng chúng ta tu luyện đã rất nhanh, ngươi vào một lần thương ngô cảnh liền thập cấp, ngũ cấp đến thập cấp, cùng một bậc đến ngũ cấp, kia hoàn toàn không phải cùng cái khái niệm, có thể nói khác nhau như trời với đất đều không? Quá, nhưng mà, như thế nào sẽ có người lên tới thập cấp, cũng giống ăn cơm uống nước giống nhau. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn thấy một mặt, bọn họ đã trải qua cái gì chỉ có chính mình biết. Có lẽ Liễu Vân cũng đã trải qua không người biết. Cực khổ, Liễu Vân, ân a, vào một lần thương ngô cảnh liền thập cấp, lần này đi thương ngô cảnh còn rất xuất sắc. Các ngươi không đi cũng là có điểm đáng tiếc, bất quá đổi như vậy một bộ công pháp luyện thành vẫn là thực đáng giá. Lục Chuẩn khóe miệng trừ trừ. Nghe nói, thú triều hiện tại cảm giác an toàn là ngươi cấp, Liễu Vân cười khẽ, không đến mức, không đến mức a, này không phải đại gia cấp sao? An Nhược, kia ta mặc kệ, chúng ta muốn đi rèn luyện, ngươi đến nhìn chúng ta. Chúng ta nhưng không yên tâm đem mệnh giao cho những cái đó tôn giả, dù sao ngươi ở nhất thất trấn cũng sẽ không đi. Hết chương.